Tâm tư nhóm người này tự nhiên là nhất trí một cách thần kỳ. Thậm chí còn muốn mượn cơ hội này, chèn ép người từ bên ngoài này một chút, cho hắn biết nước trong thánh địa sâu tới bao nhiêu. Nhưng mà những người này mặc dù có tâm tư này, nhưng chưa hẳn có thực lực kia. Kể cả Cảnh Dực, tuy rằng hắn kêu la hung ác, nhưng trong đầu kỳ thực cũng không có bao nhiêu dũng khí. Dù sao, thiên tài có thể liên tục vượt qua cửu khúc vân quật, chắc chắn sẽ không phải là đèn cạn dầu. Dù người ta hiện tại không có đột phá thiên vị, nhưng Cảnh Dực hắn không dám nói có 10 phần nắm chắc. Mà Cam Chữ sư huynh thì bất đồng. Cam Chữ là một trong ngũ đại công tử trẻ tuổi của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Mặc dù chỉ là người kế cuối, nhưng mà giàu gì cũng là người đứng trong hàng ngũ đại công tử. Thực lực trong đám người trẻ tuổi coi như là tồn tại siêu quần. Có Cam Chữ sư huynh xuất mã, tuyệt đối có thể áp chế người từ bên ngoài hung hăng càn quấy này. Hơn nữa lần này Hạ Hầu Anh nắm bắt thời cơ rất là kịp thời. Trong lúc hữu ý vô tình châm ngòi thị phi, càng khiến cho lửa giận của đám người trẻ tuổi này lớn hơn. Dưới loại tình huống này, những người này đều hận không thể ăn tươi nuốt sống Giang Trần. Nếu như không phải là cân nhắc tới việc Đại Thánh Chủ đã từng nói qua, bọn họ tuyệt đối sẽ vận dụng một ít thủ đoạn không ai nhận ra phế bỏ tên tiểu tử tới từ bên ngoài này. Hiện tại bọn họ không có cách nào làm được việc này, nhưng mà có thể gây ra một chút phiền phức, cao tầng tuyệt đối sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao bất luận thiên tài gì quật khởi, cao tầng đều khó có khả năng bảo hộ toàn diện. Đối với một ít tranh đấu của người trẻ tuổi trong tông môn, cao tầng thậm chí còn khuyến khích. Dù sao không có cạnh tranh thì làm sao có thể phát triển được. Nếu như bọn họ có thể trong tranh đấu giữa những người trẻ tuổi phá hỏng ý chí của Thiệu Uyên này, làm cho tiểu tử này từ nay về sau không gượng dậy nổi, cho dù là cao tầng tuyệt đối cũng không nói gì. Dù sao, một thiên tài nếu như ngay cả một chút đả kích như vậy cũng không nhịn được, vậy không xứng được xưng là thiên tài. Ánh mắt tất cả mọi người đều mang theo ý hả hê nồng đậm. Loại bầu không khí trêu tức này hiển nhiên muốn bức bách Giang Trần lên lôi đài. Nếu như là loại người trẻ tuổi huyết khí cương phương, dưới ánh mắt khiêu khích này, dưới bầu không khí bức bách này, nhất định đầu óc sẽ nóng lên, máu nóng sôi trào, trực tiếp lên lôi đài phân cao thấp với Cam Chữ. Nhưng mà Giang Trần sao có thể là loại người trẻ tuổi đầu óc nóng lên, máu sông lên não được chứ? Những người trước mắt này, tâm trí bọn chúng gộp lại một chỗ cũng còn xa không bằng Giang Trần. Cách chương.